One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 313, chương 48, Kimimaro. Bên này quan hệ mật thiết. Thế nhưng một mặt khác, Naruto nhìn trông đỡ trước người Kimimaro. Lông mày không khỏi một nhăn. Ánh mắt không khỏi rơi vào bên cạnh hắn cái kia trên thùng gỗ. Tản ra hắc khí. Sasuke phỏng chừng đang ở bên trong. Chưa kịp hai người hành động, vại nước đột nhiên nổ tung. Ở Naruto khiếp sợ trong ánh mắt, còn có ở Kimimaro kinh ngạc trong ánh mắt, một cái hắc ảnh đột nhiên lao ra, chính là Uchiha Sasuke. Bất quá lúc này chú văn bày kín toàn thân, kinh khủng dị thường, thiên chi chú ấn sao? Kimimaro nhàn nhạt nhìn Sasuke, chính hắn bản thân chính là nắm giữ địa chi chú ấn. Cho nên đối với chú ấn phi thường hiểu biết, biết rõ Orochimaru rất vừa ý cái tên này. Sasuke, nhanh lên một chút theo ta về làng. Sakura, Kakashi lão sư bọn họ đều đang đợi ngươi. Naruto nhìn Sasuke trên mặt không khỏi hiện lên vẻ hưng phấn, vội vã lo lắng mở miệng. Căn bản là không có chú ý tới cái kia lạnh lùng. Phức tạp ánh mắt, Sasuke phức tạp liếc mắt nhìn Naruto, mang theo không cam lòng. Trước ở cuối xe cũng vượt qua hắn. Nếu như không thể được ra ngoài lực, mãi mãi cũng vô pháp giết chết nam nhân kia. Vẫn ngây người Konoha, mãi mãi cũng vô pháp siêu việt nam nhân kia. Đối với Orochimaru suy nghĩ, Sasuke đương nhiên biết rõ, muốn lấy được thân thể hắn. Thế nhưng hắn đối với mình có tự tin, nếu như ngay cả Orochimaru cũng đánh bại không, cái kia chớ đừng nói chi là Uchiha Itachi. Nhìn Sasuke rời đi bóng lưng, Naruto triệt để sửng sốt, vừa chuẩn bị đuổi theo, Kimimaro liền che ở trước người hắn, chân trái trực tiếp nhấc lên. Naruto hai tay khoanh tuy nhiên ngăn trở, thế nhưng vẫn bị đá bay đi ra ngoài, giữ vững thân thể, nắm tay chặt chẽ giữ tại cùng một nơi. Lúc này đại não còn rơi vào hỗn loạn tưng bừng, Sasuke không muốn cùng hắn trở lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Uchiha Sasuke là Orochimaru đại nhân coi trọng vật chứa. Ta sẽ không để cho ngươi tiếp cận hắn. Kimimaro tay phải đột nhiên vung một cái. Một cái màu trắng cốt mâu xuất hiện ở trong tay. Hai mắt vô tình nhìn Naruto. Orochimaru, nhất định là Orochimaru nguyên nhân. Nghe được Kimimaro để lên Orochimaru, Naruto phảng phất tìm tới Sasuke rời đi lý do. Xèo, hai chân dậm một cái. Kimimaro dẫm lên yêu nhã tốc độ. Trong tay cốt mâu ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng tản ra từng trận hàn quang, mang theo khủng bố độ cong hướng về Naruto vạch tới. Naruto phản ứng cũng là cực kỳ nhanh, hai chân dậm một cái, nhanh chóng lui về phía sau. Bất quá trên mặt vẫn bị vẽ ra một đạo vết máu. Lúc này cũng phản ứng lại, muốn đuổi theo Sasuke là không thể nào, chỉ có thể đánh bại cái này trước tiên. Ảnh phân thân chi thuật, Naruto hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, bên người xuất hiện hai cái giống như đúc phân thần. Lúc này cũng chăm chú nhìn chằm chằm Kimimaro. Đạp đạp, giao nhau, hỗn loạn tầm mắt, nhìn xông lại Naruto. Còn có hai cái phân thân, Kimimaro biểu hiện hay là một dạng. Đầu đột nhiên nhẹ thì, tránh né oanh lại đây nắm đấm. Sau đó cốt mâu trực tiếp bắn ra, đùng, đùng, hai đạo tiếng vang, hai cái phân thân trực tiếp bị oanh bạo. Naruto cũng không đá bay đi ra ngoài, từ trên mặt đất bò lên, sau đó trừng lớn hai mắt nhìn Kimimaro. Cái tên này, khủng bố như vậy, mặc dù chỉ là giao thủ ngắn ngủi, thế nhưng, Kimimaro cho hắn cảm giác phi thường khủng bố. Bình tĩnh đến cực điểm, hơn nữa cái kia xương sọ thỉnh thoảng liền xuất hiện, thân thể phản ứng càng thêm là khủng bố. Theo thời gian trôi qua, trên sân, Naruto hoàn toàn bị Kimimaro chế trụ. Ảnh phân thân căn bản là vô dụng, mấy lượng nhiều hơn nữa cũng căn bản là vô dụng. Lúc này cả người đều là vết thương, máu me đầm đìa, đáng chết, cái tên này quá mạnh. Phỏng chừng lông mày rậm thể thuật cũng không có cái tên này lợi hại. Naruto lo lắng nhìn Kimimaro. Hắn lại nơi này thật lãng phí một phút, liền đại diện cho cùng Sasuke khoảng cách càng thêm xa xôi. Thập chỉ xuyên đạn, theo Kimimaro dứt tiếng, đầu ngón tay trực tiếp bắn ra xương sọ viên đạn. Naruto trong mắt lại là ngưng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn viên đạn oanh bắn tới. Cái này thời điểm muốn tránh né căn bản cũng không có khả năng. Tất cả mặt đất đều tại chấn động, vô hình sóng khí quyển tịch, khói bụi lập tức thăng lên. Kimimaro lông mày một nhăn, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm khói bụi chỗ. Hắn vừa nhìn thấy một đạo bóng người màu xanh lam. Khói bụi dần dần tản đi, Rock Lee xuất hiện ở Naruto bên cạnh, mà hai người chỗ đứng mặt đất xuất hiện một cái hố to. Vết rách che kín chu vi. Nguy hiểm thật, Rock Lee, cẩn trọng một chút, cái tên này thật mạnh. Naruto kiêng kỵ nhìn Kimimaro, nếu như vừa Rock Lee không có đến, phỏng chừng hắn thật muốn bị giết chết. Rock Lee gật gù, Naruto thực lực hắn là biết rõ, hơn nữa hắn vừa cũng nhìn thấy, đối diện cái kia tóc trắng tiểu tử trong tay có thể bắn ra xương sọ. Huyết kế giới hạn. Rock Lee đột nhiên muốn tìm huyết kế giới hạn, vừa cái kia rõ ràng không phải là nhẫn thuật. Bĩu bĩu Naruto, Kimimaro ánh mắt rơi vào Rock Lee trên thân. Lần đầu mở miệng, Kaguya nhất tộc huyết kế giới hạn thì cốt mạch. Ở Rock Lee, Naruto khiếp sợ trong ánh mắt. Kimimaro đột nhiên từ vai rút ra một cục xương, hai tay không ngừng vung vẩy. Đây là thi cốt mạch. Có thể đủ tùy ý sử dụng thân thể xương sọ. Cái tên này là quái vật. Naruto khiếp sợ nhìn Kimimaro. Có thể đủ từ thân thể mình rút ra xương sọ. Đây không phải quái vật còn có thể là cái gì? Hắn còn là lần đầu nhìn thấy khủng bố như vậy người. Thì cốt mạch sao? Nếu như ta không thể nhớ kỹ nói đây là vụ nhẫn thôn cái kia truyền thuyết nhất tộc. Tiểu tử, nhanh lên một chút báo lên tên ngươi. Rock Lee cũng không giống như Naruto hai, không ngu ngốc như vậy, cái gì cũng không hiểu. Bọn họ tiểu tổ thì có một cái huyết kế giới hạn người. Sở hữu đội viên huyết kế giới hạn vẫn tương đối hiểu biết. Thì cốt mạch, cái kia chiến đấu nhất tộc vết máu, nghe nói khủng bố đến cực điểm. Thở phì phò, Kimimaro hai chân đột nhiên giẫm một cái. Thân thể nhẹ thì, sau đó trực tiếp nổ bắn ra đi. Trong tay cốt mâu mang theo lệ phong hướng về Rock Lee lao đi. Rock Lee khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Thể thuật, cái tên này cũng không biết nhẫn thuật. Thì cốt mạch hắn còn là hiểu biết. Thể thuật đối kháng vừa vặn. Naruto, ngươi đi truy Sasuke. Rock Lee cười nhạt một tiếng. Hai chân cũng là giẫm một cái. Sau đó nổ bắn ra đi. PS, yêu cầu khen thưởng. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.